Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thời không sự kiện lại đến, dị thường sự vật số thứ tự 001, danh hiệu Linh Căn Đằng. Với ngày 20 tháng 9, núi quân chỉ căn cứ sinh vật phòng nghiên cứu thí nghiệm bồi dưỡng ra cây, giống bụi cây con, số thứ tự mệnh danh 0011. Căn cứ chỉ thị, do XXX đặc chủng đại đội phụ trách áp vận, đưa về XXX mục tiêu địa điểm, áp tải nhân viên phụ trách lục XX, thời gian, một gốc màu nâu cây mây, ngâm tại một cái màu xanh nhạt thủy tinh trong thùng, chỉ nhìn thấy cái này kỳ lạ cây mây tại trong thùng không ngừng ngọ nguậy, như vật sống đánh vào vật chứa vách tường. Nhìn qua giống như một ít động vật không xương sống rớt xuống một đoạn tứ chi, cho dù thoát khỏi bản thể vẫn có thể nhúc nhích, thậm chí phục hồi như cũ. Cảnh tượng này tại trạng vạng tối đỏ nhạt xuống, lộ ra khủng bố mà âm trầm. Ăn mặc đồng phục tác chiến, tay cầm súng ống võ trang đầy đủ nhân viên tại một phần màu đỏ thẩm mở đầu dưới văn kiện ký xuống tên, thận trọng nhận lấy màu xanh nhạt vật chứa, sau đó đem bỏ vào một cái màu bạc cái dương, mang theo người, đoàn người sấm rền gió cuốn đi ra khỏi sở nghiên cứu, tiến vào rừng đang thí nghiệm sở cánh cửa trong đội xe. Mấy đội áp vận đoàn xe chia làm bất đồng phương hướng rời đi. Vào lúc này áp vận nhân viên mới mở ra phong thư, dựa theo phía trên đánh dấu đường đi đi mục tiêu địa điểm. Một đêm bay nhanh, mãi đến ngày thứ hai giữa trưa, mới đã tới một chỗ trong thâm sơn căn cứ quân sự. Đoàn xe trực tiếp lái vào phòng trong lỗ hổng, mà giờ khắc này, tại phía xa ngoài ngàn dặm Phương Tu mặc dù không biết phương xa xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác được, sơn thần đằng sức mạnh xảy ra rời đi cùng chạy mất. Phương Tu đứng ở trong đình viện nhà mình, với tử linh thụ xuống nhìn về phía bầu trời phương xa. Thứ hai bụi cây sơn thần đằng cây giống cùng Phương Tu vẫn tồn tại như cũ cảm ứng nào đó. Thứ hai bụi cây sơn thần đằng cũng không kém nên xuất hiện rồi sao? Như thế sơn hải giới phát triển tốc độ, cùng cắn nuốt ý thức Gaia tốc độ cũng hẳn lập tức sẽ tăng nhanh. Bên trên tử linh thụ, số lớn huỳnh quang lưu chuyển không ngừng. Tất cả lớn nhỏ ánh sáng linh hồn không ngừng dọc theo tử linh thụ lối đi một đường chảy xuôi đến dưới đất, tiến vào bên trong sơn hải giới. Vào lúc này, Phương Tu trong túi lần nữa truyền đến cảm giác nóng bỏng. Nhiệt độ cao nóng Phương Tu thoáng cái nhảy cỡn lên, lập tức phản xạ có điều kiện rút ra trong túi đặt đồ vật. Rất lâu chưa từng có động tĩnh, kẻ chi phối thời không sổ tay lại lần nữa có biến hóa mới. Đệt, có thể hay không đừng lần nào đến đều một bộ này nhắc nhở phương thức. Phương Tu trà sát bắp đùi của mình, mở ra kẻ chi phối thời không sổ tay. Trước mấy tờ vẫn là thời không lệnh truy nã, kế tiếp là liên quan với sương mù thần thụ thu dụng lệnh. Mà lần này, Phương Tu bị cũng không phải là một phần tin tức, mà là đồng thời đến hai phần tin tức. Thời không thác loạn thông báo, sự kiện phát sinh nguyên nhân, số 50.281 thời không vị diện cùng bản thời không xuất hiện trùng điệp tính thời không thác loạn, đưa đến thời không xuất hiện hỗn loạn. Đây là một phần thời không thác loạn thông báo, mà một phần khác chính là một phần thời không lệnh truy nã. Tên họ, Demon, chủng tộc, dị chủng sinh vật, chú thích, do huyết mạch vu thuật cùng luyện kim thuật nhiễu sóng sản vật, có yếu ớt thần thoại sinh mạng đặc tính, tội danh, chưa trải qua cho phép xuyên qua thời không, xử phạt, chưa định. Phương Tu bưng lên, đi xuống kéo đi nhìn một chút, trực tiếp kéo đến phía dưới cùng, đọc cái này Demon tài liệu cặn kẽ, lại phát hiện phía trên cơ bản đều là dấu hỏi, dấu hỏi. Đây là cấp bậc quá cao không cách nào phân biệt ý tứ sao? Phương Tu đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước chơi võng du trò chơi. Bất quá cảm giác không quá có thể. chắc là cái này đáng chết nhật ký không có thu thập được. Tiếp lấy hắn lại kéo về đi, nhìn về phía chủng tộc phía sau cái nào một nhóm chú thích. Dị chủng sinh vật, luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật sản vật. Chẳng lẽ là luyện kim sinh mạng? Đây không phải là luyện kim thuật cao cấp luyện kim tạo vật sao? Cũng không đúng, giới thiệu này nhìn qua giống như là một cái nào đó điên cuồng ra hỏa chế tạo ra quái vật. Phương, tu sờ sờ đeo trên cổ chiếc nhẫn, chính là thánh giả chi giới. Trước mắt chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội. Đây là trước mắt Phương tu trực tiếp nhất lá bài tẩy. Dĩ nhiên Phương tu hiện tại cường hãn nhất lá bài tẩy thuộc về tử linh thụ. Chỉ cần Phương tu ở phụ cận tử linh thụ cùng trong phạm vi ảnh hưởng, Phương tu cũng là gần như vô địch. Bất quá tử linh thụ loại này tồn tại cũng không khả năng tùy tiện di truyền. Trước không nóng này, nghĩ biện pháp tìm tới đối phương chỗ ẩn thân sau, lại tiến hành quy định kế hoạch. Nên làm sao tìm được hắn đây? Từ nơi nào ra tay? Phương tu đứng ở dưới tử linh thụ, sờ lên cằm suy tính kế hoạch. Rầm rầm, tế sách sóng biển cọ rửa ở trên thuyền cá. Trên thuyền sơn dụng, nhưng là lại không có cái gì dỉ xét. Trên thuyền mấy cái màu đen tiếng Trung chữ đã kinh biến đến mức mơ hồ không nhè. Có thể biết, đây là một chiếc nhiều năm rồi thuyền cá rồi. Lúc này đã qua nửa đêm. Rạng sáng mặt trời mặc dù còn không có dâng lên, nhưng là bắt đầu xuất hiện tờ mờ sáng. Chiếc này cá thuyền ra biển đã 4 ngày rồi, nhưng là thuyền cá vẫn không có cái gì cá lấy được. Thoạt nhìn lần này ra biển, lại là một lần lỗ vốn sinh ý. Bất luận là thuyền trưởng vẫn là thủy thủ đoàn, đều lộ ra dị thường như đưa đám. Người trên thuyền cá dậy thật sớm rồi. Hôm nay bọn họ đi tới hải vực mới, chuẩn bị nếm thử một lần nữa. Vẫn là không thu hoạch được gì, dưới mặt nước không có gì cả. Cánh tay Trần thủy thủ đoàn khắp khuôn mặt là dầu mỡ. Từ bên ngoài xông tới, một tay đem cái mũ ngã ở trên bàn. Thoạt nhìn nơi này cũng không có chúng ta nghĩ muốn tìm bầy cá. Thuyền trưởng nhìn lấy trên radar hình ảnh, cũng cảm giác hỏa khí lớn vô cùng. Trên biển mờ ố lên, thật là lớn sương mù. Bên ngoài truyền đến âm thanh, có thể nhìn thấy trên bong một trận luống cuống tay chân. Sương mù này quá kỳ quái, làm sao đột nhiên liền mờ ố lên, không có chút nào triệu chứng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta có phải hay không là xông vào địa phương nào? Thủy đoàn đứng ở trên thành thuyền, hướng về trong sương mù nhìn, mà lúc này đây, âm thanh A phía trên đột nhiên nổi lên kịch liệt phản ứng. Dưới nước biển sâu địa phương, thật giống như có to lớn gì vô cùng đồ vật, đang hướng về bọn họ đến gần. MU sao tiếng bò giống sao tương đương, thanh âm cổ quái lọt vào lỗ tai của bọn họ. Thanh âm kia hùng hậu mà trầm thấp, giống như gió mạnh bị gió dương đè ép sau. Không khí chấn động phát ra âm thanh. Âm thanh lôi ra thật dài âm cuối. Thật lâu không thể ngừng nghỉ. Người trên thuyền tất cả mọi người đều thoáng cái yên tĩnh lại. Sương mù bao phủ toàn bộ thuyền bè. Bốn phía đều là sương mù hoàn toàn mờ mịt. Mà thanh âm cổ quái chấn động không khí lọt vào lỗ tai của bọn họ. Đây là cái gì? Thứ gì? Trong sương mù có đồ. Từng vị trong ngày thường dũng cảm thủy thủ cùng thủy thủ đoàn đều không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong đáy lòng liền hoảng sợ lên bệnh sốt rét. Mỗi một người trái tim phù phù phù phù nhảy loạn, cảm giác được bất an mãnh liệt. Không đúng, là tại dưới mặt nước, là ở dưới đáy biển. Mà lúc này đây, mặt biển chợt nhấc lên sóng lớn. Nhất thời đã nhìn thấy thuyền cá như cùng một chiếc lá ở trong biển nhộn nhạo. Trên bong thùng nước, bàn chài, thủy thủ, sợi dây toàn bộ lật tới, ủng ụp lăn làm một đoàn. Mà theo trong sương mù, một cái to lớn không nhìn thấy toàn cảnh quái vật, theo bên trong đáy biển nhảy lên, nhào hướng lên bầu trời. Bình minh bên trong, chòm sao lóe lên dưới bầu trời. Thân ảnh của nó chiếm cứ thủy đoàn tất cả tầm mắt. Theo trên thuyền nhìn hướng lên bầu trời, chỉ nhìn thấy bầu trời đều bị bụng của nó chiếm cứ. Ngã xuống tại trên bong thuyền thủy thủ đoàn, hoặc là gắt gao ôm lấy chống đỡ vật thủy thủ, toàn bộ đều nằm ở trên bong thuyền, rung động nhìn lấy thân ảnh của nó. Đồng thời nó lần nữa phát ra chấn động người phảng phất trái tim đều muốn bể tan tành âm thanh. Mơ u sao tiếng bò giống sao tương đương, trong sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy bụng là màu đen, rậm rạp chằng chịt nếp nhăn quấn quýt ở chung một chỗ. Còn dài ra nhóm lớn xúc tu, như dòng nước ngọ nguậy, bụng đi lên da là kim hồng sắc, nhìn qua thật giống như thỏi vàng tản ra ánh sáng. Nếu như đồng nhất tầng áo giáp, nó từ trong đáy nước nhảy lên, thân thể toát ra ánh sáng màu vàng, lôi ra thật dài bọt nước đi theo nó to đuôi to phía sau, kéo ra khỏi một đạo cầu vồng, đồng, biển khơi lần nữa nhấc lên sóng lớn, mà quái vật thân ảnh là cùng chứ mê vụ, cùng biến mất ở biển khơi chỗ sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.